phần 3. Phải luyện tập như thế nào để thường trú trong tánh không? Trong buổi thuyết trình lần 2 vừa qua, tôi đã giải thích thế nào là tánh không. Vì thế hôm nay thiết nghĩ chỉ cần trình bày về các cách luyện tập nhằm giúp thường trú trong tánh không. Một điều mà tất cả mọi người đều có thể thực hành được, kể cả những người chưa được học hỏi nhiều về kinh điển Phật giáo hoặc không có căn bản học vấn cao. Nhập đề. Để có thể hiểu được thường trú trong tánh không là gì thì phải tìm hiểu cặn kẽ ý nghĩa của một vài từ như hiểu biết, thực hiện, quán thấy minh bạch, thường trú trong, trở nên trống không. Dưới đây là cách định nghĩa thông dụng của các từ này. Hiểu biết có nghĩa là hiểu biết tánh không. Thực hiện có nghĩa là thực hiện tánh không. Quán thấy minh bạch có nghĩa là quán thấy minh bạch tánh không. Thường trú trong có nghĩa là thường trú trong tánh không. Trở nên trống không có nghĩa là trở nên trống không trong tánh không hay trở thành tánh không. Vậy đâu là những khía cạnh khác biệt và tinh tế có thể giúp phân biệt các từ và các cách diễn đạt trên đây? Chúng ta phải hiểu như thế nào về ý nghĩa của từng chữ và từng cách diễn đạt ý tùy theo các bối cảnh và trường hợp khi chúng được nhắc đến. Tìm hiểu tánh không. Nếu bảo rằng chúng ta hiểu tánh không, thì tức khắc mọi người sẽ nghĩ rằng chúng ta đã từng có dịp được học hỏi và nghiên cứu về chủ đề này. Thế nhưng, nếu không cố gắng suy nghĩ xa hơn, thì chúng ta cũng sẽ không thể nào hiểu được tánh không một cách đúng đắn được. Theo ý nghĩa trong Dhamma, Đạo Pháp, thì chữ hiểu biết không phải là một sự hiểu biết nhờ vào nghiên cứu, nghe giảng hay nhờ vào bất cứ thứ gì khác đại loại như thế. Nếu chỉ dựa vào cách hiểu biết như vừa kể, tức nhờ vào sự học hỏi, thì dù cho chúng ta có quả quyết cho rằng mình đã thấu triệt tường tận đi nữa, thì nó vẫn chưa phải là một sự hiểu biết hoàn hảo. Theo cách nói thông thường, thì các chữ biết và hiểu chỉ đơn giản phản ánh những gì thâu nhập được nhờ vào việc đọc sách, nghe giảng, suy nghĩ hay cách suy luận logic sự hợp lý. Đối với tánh không, thì tất cả các cách trên đây không thể nào giúp mang lại sự hiểu biết đúng thật được. Hiểu tánh không có nghĩa là ý thức được tánh không với một tâm thức khi nó đã thật sự trống không. Trong thiền học thì người ta gọi đấy là một sự hiểu biết hay quán thấy bằng trực giác. Tuy nhiên, phải nói rằng cách giải thích của Buddhadasa trên đây cụ thể và dễ hiểu hơn nhiều. Trong thiền học, người ta thường quanh co tìm những phương tiện gián tiếp để chặn đứng sự suy nghĩ và hiểu biết quy ước để quán nhận bằng trực giác. Thế nhưng, nhiều người bị khựng lại vì không thấu triệt được. Quán nhận bằng trực giác là gì? Vì đấy cũng chỉ là một cách bắt họ phải quay trở lại với các thuật ngữ quy ước. Để có thể hiểu được tánh không là gì thì phải cảm nhận được tánh không ngay vào lúc ý thức được nó. Bằng trực giác, nếu nói theo thiền học, đấy là giây phút xảy ra một sự cảm nhận trực tiếp. Đấy là gì mà người ta gọi là hiểu biết tánh không. Cũng có thể xảy ra trường hợp chẳng hạn như khi được nghe nói đến một thứ gì đó đôi lần và sau đó thì tiếp tục suy nghĩ thêm về chuyện ấy. Và cuối cùng thì tâm thức nhờ đã quen với lối suy nghĩ logic của nó nên sẽ cho rằng chuyện ấy là đúng. Và trên thực tế thì cũng có thể xảy ra trường hợp là đúng thật như thế. Tuy nhiên, đấy cũng vẫn chưa phải là sự hiểu biết mà chúng ta đề cập trên đây, tức sự hiểu biết trực tiếp vượt lên trên sự học hỏi. Những gì vừa giải thích cũng chỉ là một sự hiểu biết và thấu triệt theo ý nghĩa thông thường về các chữ ý. Do đó, tôi cũng xin quý vị hãy ghi nhớ ý nghĩa đặc thù của chữ hiểu biết trong giáo huấn Phật giáo. Hiểu biết trong giáo huấn Phật giáo là một sự nhận biết hay quán thấy bằng trực giác vượt lên trên các ngôn từ và các cách diễn đạt quy ước. Chẳng hạn như Mahakajip mỉm cười khi Đức Phật cầm một cành hoa đưa lên. Đức Phật và Kajip cả hai không nói lên một lời nào. Hiểu biết Dhamma có nghĩa là Dhamma thật sự đang hiện hữu và đồng thời chúng ta cũng đang ý thức được sự hiện hữu đó. Cũng thế, hiểu biết tánh không có nghĩa là ý thức được tánh không đang hiển lộ. Chính vì thế mà tôi luôn khuyên mọi người phải thường xuyên ý thức được tánh không bất cứ lúc nào mà nó hiện ra trong tâm thức mình, dù đấy chưa phải là tánh không thật hoàn hảo và toàn diện đi nữa. Thật ra, tánh không phát lộ nhiều lần trong một ngày, và dù chưa thật sự đúng là tánh không bền vững và tuyệt đối đi nữa, thì nó cũng vẫn đáng để cho chúng ta theo dõi và tìm hiểu. Nếu ngay từ đầu trong việc luyện tập mà chúng ta biết quan tâm đến thể dạng tánh không ấy dù chưa được hoàn hảo, thì chúng ta cũng có thể làm phát sinh ra được một sự thích thú nào đó khi cảm thấy mình trống không, một thoáng giác ngộ thật nhỏ, và điều đó cũng sẽ góp phần không ít giúp chúng ta đạt được tánh không đích thực sau này. Tóm lại, hiểu biết tánh không có nghĩa là ý thức được tánh không khi nó hiển lộ ra. Cách giải thích về sự hiểu biết trong đạo pháp trên đây vừa giản dị lại vừa chính xác, và nhất là khéo léo hơn nhiều so với cách mà các vị thiền sư sử dụng các công án để giải thích cùng một sự hiểu biết ấy. Và để gọi nó là sự nhận thức, quán thí, nhận biết bằng trực giác. Sự khéo léo và tuyệt vời của Buddhadasa là cách sử dụng các thuật ngữ rất thông thường để giải thích những gì thật cao siêu và khó nắm bắt. Các công án chỉ là những cách giải thích, không giải thích. Do đó, dù các công án ấy có giúp ích được nhiều người, thế nhưng cũng có thể đã làm cho nhiều người khác rơi vào sự hoang mang nếu họ không đủ sức nắm bắt. Đối với cách diễn đạt, nhìn thấy minh bạch tánh không, thì cũng tương tự như cách hiểu trên đây. Đấy là cách nhìn thấy ngày càng minh bạch hơn và chính xác hơn. Khi nào chúng ta ý thức được tánh không của chính tâm thức thì chúng ta cũng nên suy tư về nó, tập trung sự chú tâm vào nó, cho đến khi nào đạt được một sự quán thấy trong sáng, sắc bén, và sự quán thấy ấy cũng sẽ có thể gọi là một sự hiểu biết thâm sâu. Buddhadasa sẽ trình bày sâu sắc và chi tiết hơn về tánh không hay sự trống không của chính tâm thức trong các giai đoạn sau. Vì đấy chính là Niết Bàn. Sở dĩ nêu lên ghi chú này là có ý nhắc người đọc nên lưu tâm đến sự trống không của chính tâm thức, hầu có thể nhận thấy quá trình về việc luyện tập đưa đến Niết Bàn mà Buddhadasa sẽ trình bày trong phần dưới đây. Thật thế, khi nói đến sự quán thấy tánh không thì phản ứng tự nhiên của chúng ta là phóng tưởng ra tánh không của mọi sự vật và quên rằng chính tâm thức mình cũng là một sự trống không. Đối với cách hiểu của câu thực hiện tánh không thì cũng tương tự như trường hợp vừa trình bày. Đấy là thời điểm xảy ra sự thực hiện, sự lóe sáng của trực giác. Đối với cách phát biểu quy ước thì chúng ta có thể bảo rằng chúng ta thực hiện được tánh không, thế nhưng trên thực tế thì chính tâm thức thực hiện được việc ấy. Tri thức giữ vai trò chủ thể để ý thức và thực hiện tánh không. Sự chính xác ngày càng gia tăng, chúng ta thực hiện được tánh không, thế nhưng thật ra thì tâm thức thực hiện, và trong cái tâm thức ấy thì thành phần tri thức giữ vai trò thực hiện. Nếu suy nghĩ kỹ hơn nữa thì chúng ta cũng sẽ nhận thấy tính cách cấu hợp của các chữ chúng ta, tâm thức và kể cả tri thức, nếu xem tánh không là một thứ gì khác mà nó thực hiện được. Sự sai lầm của chúng ta là cách giơ đũa cả nắm để căn cứ vào đấy, tức là các thứ cấu hợp, như là một tổng thể để tự nhận diện nó là cái chúng ta hay cái của chúng ta. Thuật ngữ thường trú trong tánh không được dịch từ tiếng Pali Sunatta Vihara và có nghĩa là sống và hít thở bên trong sự ý thức thường xuyên về tánh không. Sau hết là các câu là tánh không hay trở thành trống không có nghĩa là gì? Các câu này hàm chứa ý nghĩa là không có một cảm tính nào về cái tôi hay cái của tôi cả, vì chúng chỉ là một thứ cảm tính phát sinh từ sự bám víu ngược lại với tánh không. Loại bỏ được cảm tính ấy tức là trở thành trống không. Thế nhưng cái gì trống không? Xin nhắc lại, đấy là tâm thức trống không. Nếu bảo rằng tôi trống không hay chúng ta trống không thì cái tôi vẫn còn lù lù ra đấy. Nó đã trút bỏ được cảm tính về cái tôi và cái của tôi trong cả hai thể dạng thô thiển cũng như tinh tế của nó. Nếu tâm thức khi đã trở thành trống không đến một mức độ mà thể dạng tinh tế của cái tôi cũng không còn, thì lúc đó có thể nói rằng tâm thức chính là tánh không. Cách nói đó cũng trùng hợp với chủ trương của các học phái Phật giáo khác, các học phái thiền học. Vì theo các học phái này, tâm thức là tánh không là tâm thức. Tánh không là Đức Phật là tánh không là đạo Pháp là tánh không. Tất cả cũng chỉ là một. Hằng hà sa số những thứ mà chúng ta hiểu biết cũng chỉ là tánh không. Tôi sẽ cố gắng tiếp tục phân tích thêm dưới đây về chữ trống không, hầu làm sáng tỏa hơn về chữ này. Vậy tánh không là gì? Chữ trống không hay chữ tánh không thật sự là để chỉ định hai thứ khác nhau, hay đúng hơn là hai đặc tính khác nhau. Trước hết, nó chỉ định đặc tính của tất cả mọi hiện tượng. Xin nhắc lại, đây cũng là cách hiểu chủ yếu về chữ tánh không theo các học phái đại thừa. Tôi xin quý vị hãy nhớ rằng tất cả mọi hiện tượng đều là tánh không. Ngoài ra, cũng nên ghi nhớ thêm là mỗi khi tôi nói đến tất cả mọi hiện tượng thì đấy có nghĩa là bao gồm tất cả các vật thể vật chất cũng như tâm thần. Hoàn toàn tất cả. Từ một hạt bụi cho đến Nibbana, khi nói đến tất cả mọi hiện tượng thì phản ứng đầu tiên của chúng ta là nghĩ đến những gì xảy ra chung quanh chúng ta. Đây chẳng qua bởi vì cảm tính về cái tôi chi phối chúng ta quá mạnh. Có đúng thế hay không? Nếu sự kềm tỏa của cái tôi được nới lỏng bớt đi, thì chúng ta cũng sẽ có thể phản ứng tự nhiên hơn và dễ dàng hơn để hiểu rằng chính mình và những gì hiển hiện ra trong tâm thức mình cũng chỉ là các hiện tượng, và cũng không khác gì như các hiện tượng vô nghĩa và trống không khác trong vũ trụ. Phải ý thức thật rõ là một hạt bụi cũng hàm chứa tánh không, hay là sự vắng mặt của cái ngã, tức là sự vắng mặt của một thực thể trường tồn và độc lập. Vàng, bạc, kim cương cũng đều hàm chứa chung một đặc tính về sự vắng mặt ấy của một thực thể bất biến. Các vật thể tâm thần như tư duy, giác cảm, xúc cảm đều mang đặc tính của tánh không, tức vắng mặt một thực thể trường tồn và độc lập. Độc lập ở đây có nghĩa là tự nó không hiện hữu được. Đấy chỉ là hậu quả của sự tương tác và tương kết giữa nhiều hiện tượng khác nhau, tạo ra nguyên nhân đưa đến sự hiện hữu của nó. Và sự hiện hữu tạm thời đó của nó cũng chỉ là một hiện tượng được sinh ra, và nó sẽ tương tác và nối kết với các hiện tượng khác để trở thành một nguyên nhân khác, làm phát sinh ra các hiện tượng khác. Việc nghiên cứu và luyện tập Dharma, đạo Pháp, cũng mang cùng một đặc tính như thế, tức là sự vắng mặt của một thực thể trường tồn và độc lập. Đối với việc thực hiện được con đường, quả của con đường và Niết Bàn, thì tất cả cũng mang cùng một đặc tính ấy, chỉ vì chúng ta không quán thấy được mà thôi. Một con chim sẻ bay ngang trên đầu chúng ta cũng mang đặc tính của tánh không. Thế nhưng chỉ vì chúng ta không nhìn thấy cái tánh không ấy của nó mà thôi. Tôi mong rằng quý vị hãy luôn luôn suy nghĩ đến điều này để chiêm nghiệm, quán xét, suy tư cho đến khi nào có thể nhận thấy được là tất cả đều hàm chứa cái đặc tính ấy của tánh không, và để hiểu rằng trước đây chúng ta hoàn toàn mù tịch về sự kiện ấy. Tóm lại thì ai là những người đáng bị chê trách? Có phải là chính chúng ta hay không? Chẳng hạn như câu đố, còn gọi là công án, rất quen thuộc của thiền học Zen như sau. Một cội thông già cũng tự bảo rằng mình là đạo Pháp. Cái cội thông ấy biểu lộ cái tánh không của nó, cái tánh không mà nó chia sẻ với tất cả mọi thứ khác. Thế nhưng mọi người lại không nhận ra được sự biểu lộ đó, không hiểu được những lời giáo huấn của Dharma, đạo Pháp về sự kiện đó, cũng không nghe thấy những lời tuyên bố đó của tánh không. Đấy là ý nghĩa tiên khởi nhất của chữ trống không liên hệ đến tất cả mọi hiện tượng. Ý nghĩa thứ hai của chữ trống không liên quan đến các đặc tính của tâm thức, khi tâm thức đã loại bỏ được mọi sự nắm bắt và bám víu. Quý vị nên ghi nhớ điều này. Tâm thức trong trạng thái bình thường luôn trống không về cái tôi. Thế nhưng sở dĩ nó không ý thức được là nó trống không, chẳng qua là vì nó thường xuyên bị bấn loạn và bị bao phủ bởi các ý nghĩa mang tính cách khái niệm, sinh ra và được nuôi dưỡng bởi những sự tiếp xúc giác cảm. Tóm lại là tri thức không ý thức được tánh không của chính nó và cả tánh không của tất cả mọi hiện tượng. Thế nhưng mỗi khi tâm thức trút bỏ hoàn toàn được những gì bao phủ nó, tức là sự u mê và các thứ nắm bắt và bám víu vào các ý nghĩ sai lầm, và tránh xa được hẳn những thứ ấy, thì nhờ vào sự không bám víu ấy mà nó sẽ trở thành tánh không. Do đó, có hai thứ tánh không tương quan với nhau: tánh không của tâm thức không bám víu và tánh không của tất cả mọi hiện tượng, tánh không của nội tâm và tánh không bên ngoài. Vì sự kiện tất cả mọi hiện tượng thật sự đều mang đặc tính về sự vắng mặt của cái tôi, tức là một thực thể trường tồn và độc lập, hầu có thể nắm bắt hay bám víu vào đấy, nên chúng ta cũng nhờ đó mà có thể nhìn thấy được sự thật về tánh không. Thật vậy, nếu chúng không trống không về cái ngã của chúng, thì không thể nào có thể nhận ra được cái tánh không của chúng. Một sự suy luận vô cùng logic. Tuy thế, dù cho tất cả mọi hiện tượng đều trống không, thế nhưng chúng ta lại nhìn thấy chúng không trống không. Tâm thức bị che khuất bởi một màn bao phủ kín mít, làm cho nó bị u mê, nên khiến nó cứ thế mà nắm bắt tất cả và bám víu vào tất cả, để rồi xem đấy là cái ngã. Một hạt bụi cũng không tha, một hạt bụi dù bé tí xíu cũng vẫn cứ được xem là một thực thể độc lập, và vì thế nên một người khác là một người khác, nhất định không phải là tôi. Chúng ta dán vào trán của người ấy một nhãn hiệu nào đó và dán luôn các nhãn hiệu khác cho các thứ chung quanh chúng ta và cả bên trong chúng ta. Đây là cái này, đó là cái kia, và cứ thế chúng ta nhìn mọi sự vật đều hàm chứa một thực thể trường tồn và độc lập. Cách suy nghĩ và quán thấy của chúng ta là cách phá vỡ hiện thực ra từng mảnh vụn để xác định và đặt tên cho từng mảnh một, để xem đấy là từng thứ một, mang một thực thể riêng biệt. Chính vì thế, do đó nên thật sự hết sức quan trọng phải thấu triệt một cách đúng đắn chữ trống không là gì. Một cách vắn tắt thì trước hết, đấy có nghĩa là hiểu được rằng tánh không chỉ là một đặc tính của tâm thức khi nó không bám víu vào bất cứ thứ gì. Đặc tính của một tâm thức thực hiện được tánh không. Khía cạnh thứ nhất ý của tánh không là một đối tượng của sự hiểu biết mà nó tự thực hiện được cho chính nó. Đối với khía cạnh tánh không thứ hai, thì đó là đặc tính của chính tâm thức khi nó trống không và đã thực hiện được sự thật của tánh không. Tâm thức đã trở thành chính tánh không. Vì thế, khi tâm thức nhìn thấy tánh không của tất cả mọi sự vật, thì tâm thức tự nó sẽ tan biến hết và chỉ còn lưu lại tánh không. Khi mọi hiện tượng trở thành trống không trong tâm thức, thì tâm thức cũng là một hiện tượng, nên nó cũng sẽ trở thành trống không như sự trống không của những hiện tượng khác mà nó quán nhận được. Những gì còn lại là một sự trống không toàn diện và tuyệt đối. Tâm thức sẽ trở thành chính tánh không và sẽ nhận thấy tất cả chỉ toàn là trống không, từ một hạt bụi cho đến niết bàn. Khi nào thực hiện được một cách hoàn hảo sự thật đó, thì các vật thể vật chất, con người, thú vật, thời gian, không gian, tức là mọi thể loại Brahma, tất cả đều sẽ tan vào tánh không. Đấy là ý nghĩa của chữ trống không. Sự tác nghĩ của cái tôi. Những gì tôi trình bày cho đến đây có lẽ cũng đã đủ để giúp quý vị tự mình hiểu được hay nhận thấy được rằng ý nghĩa của chữ trống không cũng tương đương sự tác nghĩ tuyệt đối của cái tôi và cái của tôi. Sự hủy diệt hoàn toàn cảm tính, cho rằng mình là một cá thể con người tách rời ra khỏi thế giới. Cái tôi chỉ là một sự tạo dựng tâm thần. Nó sẽ hiện ra khi có sự nắm bắt và bám víu xảy ra trong tâm thức. Thế nhưng chúng ta lại không nhìn vào sự tạo dựng ấy như là một thứ gì trống không, mà chúng ta lại trông thấy nó như là cái tôi. Lý do là vì sự nắm bắt và bám víu ấy trong tâm thức bị chi phối bởi u mê. Vì tâm thức u mê, tức là không nhận biết được sự thật, thì tự nhiên sẽ sinh ra bám víu. Chúng ta không hề cố tình tạo ra sự bám víu hay chủ tâm làm phát sinh ra cái tôi. Khi tâm thức u mê thì không thể nào tránh khỏi sẽ cảm nhận được đủ mọi thứ hiện tượng hiện ra với tính cách là những thực thể độc lập. Không nhất thiết bắt buộc phải cần đến một ý định mang tính cách chủ tâm nào cả. Nếu cái tôi là một sự cố tình thì tương đối sẽ dễ loại bỏ nó. Thế nhưng nếu cái tôi là một hậu quả hiện ra một cách tự nhiên từ một tâm thức u mê thì sẽ rất khó để có thể loại bỏ được nó. Nếu thực hiện được một sự hiểu biết đích thực và nhìn thấy mọi sự vật đúng thật là như thế, thì cũng nhờ đó sẽ nhận ra tánh không cũng chẳng phải là gì khác hơn là sự tắc nghĩ hoàn toàn của cái ngã. Do đó, cũng có thể nêu lên nguyên tắc cho rằng sự trống không cũng chính là sự tắc nghĩ tuyệt đối của cái ngã. Vì thế đến đây chúng ta cũng nên tìm hiểu xem sự tắc nghĩ tuyệt đối thật sự có nghĩa là gì. Một sự tắc nghĩ không tuyệt đối và một sự tắc nghĩ tuyệt đối sẽ khác nhau như thế nào? Sự tắc nghĩ không tuyệt đối chỉ đơn thuần là một sự thay đổi hình tướng. Thí dụ một hình tướng cho thấy rõ ràng là nó tắc nghĩ, thế nhưng trên thực tế thì nó vẫn còn lưu lại một mầm mống nào đó làm nguyên nhân cho sự phát sinh ra một hình tướng khác. Và do đó, sự nắm bắt và bám víu vẫn còn tồn lưu trong tâm thức để bám víu vào cái mầm mống ấy. Khi tri thức nhận biết sự thật, tức là sự hiểu biết Dhamma, chưa đạt đến chỗ tối hậu thì nó cũng sẽ chưa hội đủ khả năng để làm chấm dứt được một số hình thức bám víu nào đó trong một số trường hợp nào đó. Thí dụ, một số người có thể sẽ cho rằng hạt bụi bé tí xíu chẳng có một thực thể độc lập nào cả. Nhưng một con chim sẻ thì nhất định là phải có. Một số người khác thì cho rằng cây cỏ và thú vật không có một thực thể độc lập. Nhưng con người thì có. Trong số những người cho rằng người là một thực thể độc lập hàm chứa một cái ngã, thì cũng có một số cho rằng thân xác là vô ngã nhưng tâm thức thì hữu ngã. Đây là những gì gọi là một sự tắc nghĩ không tuyệt đối, không được trọn vẹn và hoàn toàn. Một số thể dạng thì tắc nghĩ thế, nhưng đối với một số thể dạng khác thì vẫn có người xem là có cái ngã. Thí dụ như trường hợp mà Buddhadasa vừa nêu lên trên đây, thân xác tắc nghĩ, thế nhưng linh hồn thì trường tồn nhờ có cái ngã. Đây là những sự hiểu biết chưa đạt đến chỗ tối hậu. Và kể cả trường hợp có người mặc dù cho rằng tâm thức không có cái ngã, thế nhưng lại xem một số phẩm tính nào đó của tâm thức thì có cái ngã. Thí dụ như đạo đức chẳng hạn. Hoặc là người ta cũng có thể cho rằng đạo đức không có cái tôi, thế nhưng những gì vượt ra khỏi thời gian, ví dụ như thành phần Nibbana, thì hữu ngã. Cũng xin phép được nhắc lại là Nibbana, Niết Bàn cũng chỉ là một đối tượng cảm nhận của tâm thức. Do đó, nó cũng chỉ là một hiện tượng như các hiện tượng khác. Vì thế, nó phải là vô ngã. Các hình thức tắc nghĩ không được hoàn toàn như trên đây luôn luôn lưu lại một hạt mầm, có thể liên tưởng đến vết hằn của nghiệp trên dòng lưu chuyển của tri thức. Tóm lại là chỉ khi nào xóa hết tất cả mọi thứ, kể cả thành phần Nibbana, như là những thứ không hàm chứa cái ngã, thì đấy mới là một sự tắc nghĩ đích thực và tuyệt đối của cái ngã. Tóm lại, sự tắc nghĩ tuyệt đối của cái ngã có nghĩa là sẽ không còn một sự hiển hiện nào của một tri thức hàm chứa cái tôi nữa. Trên phương diện thực hành thì đấy là cách phải ngăn chặn sự hiển hiện của nó và phải dựa vào đấy để luyện tập thật đúng đắn và kiên trì. Sự ngăn chặn không cho tri thức hàm chứa cái tôi có thể hiển hiện cũng có thể gọi là sự tắc nghĩ tuyệt đối của cái ngã. Một sự luyện tập đúng đắn không chê trách được là một sự luyện tập nhằm loại bỏ vĩnh viễn tri thức về một cái ngã. Nói một cách khác là không cho sự ý thức đó có thể hiện lên bất cứ lúc nào. Sự sinh của cái tôi. Những gì đã được giải thích đến đây có lẽ cũng đã đủ để mọi người có thể hiểu được thế nào là sự sinh ra cái tôi. Sự sinh ở đây không liên quan gì đến sự sinh ra đời của một hài nhi, mà là sự sinh bên trong bầu không gian rộng lớn của tâm thức. Do đó, tôi cũng xin quý vị cố gắng lưu ý là cảm tính cho rằng đây là tôi hiện ra, tức sinh ra bên trong tâm thức, là sự sinh mà chúng ta đang đề cập. Đấy không phải là sự sinh của một thân thể vật chất. Dụng ý là không nên lầm lẫn với một sự tái sinh thuộc chu kỳ luân hồi. Cũng nên hiểu thật rõ ràng rằng dù cho thân thể vật chất được sinh ra từ trong bụng mẹ, thế nhưng người ta vẫn có thể xem sự sinh thể xác ý hoàn toàn vô nghĩa nếu nó không được kèm thêm một sự sinh mang tính cách tâm thần, tức là sự sinh của tri thức về cái ngã. Thân thể sẽ chỉ là một khối vật chất cho đến khi nào có sự nắm bắt và bám víu vào một cái ngã được ghép thêm vào đấy. Chỉ khi nào có sự ghép thêm, sự nắm bắt và bám víu ấy, thì sự sinh ra cái khối thịt mới có thể gọi là toàn vẹn. Thật ra não bộ của một hài nhi đã bắt đầu hoạt động từ trong bụng mẹ, thế nhưng sự bám víu vào cái tôi của nó, tức là sự sinh ra cái ngã, chỉ xảy đến sau này khi đứa bé tiếp xúc với bối cảnh chung quanh và khi các cơ quan giác cảm của nó hoạt động một cách hữu hiệu và trọn vẹn, giúp cho tâm thức nó ý thức được cái tôi của chính nó. Vào thời điểm khi sự ý thức về cái ngã hiện ra với đứa bé, thì khi đó người ta mới có thể nói là nó đã thực sự sinh ra. Tóm lại, khi nào cảm tính đó vắng mặt thì con người chết và trở thành một khối thịt. Khi nào không có bất cứ một thứ cảm tính hay giác cảm nào kích động sự xuất hiện của cái ngã, thì khi đó không có sự sinh. Và đấy cũng chính tương tự như một người đã chết. Thế nhưng khi vừa xảy ra một sự tiếp xúc với một đối tượng giác cảm và tri thức về cái ngã hiện ra, thì tức khắc một sự sinh mới cũng xảy ra, và không lâu sau đó cũng sẽ xảy đến một cái chết mới. Do đó, người ta có thể nói rằng mỗi con người được sinh ra nhiều lần trong một ngày. Phép luyện tập để có thể sống trong tánh không là phải luyện tập như thế nào để tri thức về cái ngã không hiện ra được trong cái khối thịt ấy, để cắt đứt sự sinh. Đấy là điều chủ yếu nhất. Phần còn lại là phải luyện tập như thế nào và vào những lúc nào, tức là trong những bối cảnh như thế nào. Các điểm này sẽ được giải thích trong phần dưới đây. Nhằm giúp cho việc trình bày được dễ hiểu hơn, chúng ta sẽ phân chia việc luyện tập căn cứ vào ba bối cảnh hay hoàn cảnh sau đây. 1. Những lúc bình thường. 2. Những lúc có sự tiếp xúc giác cảm xảy ra. 3. Và lúc xảy ra cái chết vật chất.